Sao em ngốc quá vậy? Chương 22, góc truyện audio.com. Tối tại nhà nó ngồi trên giường mắt nhìn điện thoại mới nói thích người ta mà không thèm nhắn một tin. Nó gõ gõ vào màn hình, đã vậy thôi đi ngủ cho khỏe. Nó quăng cái điện thoại qua một bên, hắn định nhắn, cậu có câu trả lời chưa? Hay, đồng ý nhé, nhưng không gửi cho, đang làm gì vậy? Hắn nghĩ mãi mới quyết định gửi câu đó. Nó ngơ chuông tin nhắn liền chụp ngay cái điện thoại. Nó trả lời, đang nằm trên giường ngơ nhạc còn cậu, tôi đang chờ ai kia, vậy thôi cậu chờ người đó đi tôi ngủ trước nha. Người đó là người tôi mới tỏ tình đó cậu biết không? Không biết, hai cái cô này sao ngốc vậy, tôi đang chờ cậu đó, thiệt không, nó vui khi ngờ hắn nói câu đó, thật 100, luôn, SJSJ, tùy nó không nói là đồng ý hay từ chối nhưng nó với hắn có những cử chỉ thân mật như khoát vai, nắm tay hay xoa đầu nó. Từ hôm hắn tỏ tình tới giờ cũng gần một tháng, hàng đêm nó với hắn vẫn nhắn tin, lạ lắm nó chưa bao giờ nói em yêu anh. Trong lớp, hai người chính thức quen nhau rồi phải không? Nhỏ, hai người thấy bất công cho tôi lắm không? Hắn, sao bất công? Nhỏ, thì chưa nói em yêu anh lần nào hết. Hắn nhìn nó, bộ nói câu đó mới gọi là yêu hả? Nó phản kháng, SJSJ giỡn mà. Hắn sợ nó giận, vậy là nữa đi chơi có cặp hết rồi. Nam, nẹp linh tôi với bà đổi chỗ không? Hắn, chi vậy, biết rồi còn hỏi, mà bà cũng khoái gần chết mà giả bộ. Quỷ hà biết còn nói ra chi vậy? Hắn với Linh đổi chỗ, hắn ngồi kế nó dãy bàn kế của sổ, nam và nhỏ ngồi kế dãy tiếp theo. Nẹp qua đây chi vậy? Nó, để nhìn cậu, hắn kê sát lỗ tai nó nói. Thôi cô vào kỳ học đi, nó đánh trống lãng, suốt buổi học hắn nằm xuống bàn mắt thì nhìn nó quài. Nẹp ngồi dậy nhìn lên bảng đi. Nó bụng mắt hắn lại, nhìn cậu thích hơn, hắn nắm tay nó khóe xuống khỏi mắt mình sẵn tiện nắm luôn. Nẹt làm gì vậy, nó rượt tay ra, cậu hông cho tôi nắm tôi quậy nha. Hắn trụm tay nó lại, cậu quậy gì quậy thử coi. Nó thách thức hắn, cô ơi, hắn tính nói thì bị nó nhéo. Gì đấy bà cô quay lại hỏi, em muốn nói hôm nay cô xinh quá. Hắn, cây, cả lớp được một trận cười hả hê, lớp im nào, còn em kia muốn cô mời xuống văn phòng không? Dạ hông cô, hắn, vậy ngồi xuống lo học đi, cô quay lên giảng bài tiếp, nẹt cậu tính nói gì với cô vậy, nó quay qua nhéo tay hắn, đau, tính nói cho với bạn Hy ra ngoài xíu, khùng hả, nó nhéo mạnh hơn, đau, lần này hắn la tới trên cô cũng ngơ, gì nữa vậy Hiếu, cô lại lần nữa quay lại, dạ mũi cắn thôi cô, em phiền quá, từ đây tới cuối giờ mà còn gây chuyện nữa thì xuống văn phòng ngơ. Dạ biết rồi, làm gì la dữ vậy? Nó không dám nhéo hắn nữa, tại cậu nhéo đau quá mà, vậy bây giờ có cho nắm tay không hay để quậy nữa? Thôi được rồi, nẹp nắm đi, nó chìa tay ra, phải nãy giờ cho là không bị cô la rồi. Hắn nắm tay nó để thẳng trên bàn luôn, nó thì chăm chú học còn hắn thì nằm ngủ luôn tay vẫn nắm. Giờ ra chơi, nẹp làm như trong lớp có hai người vậy, nhỏ quay qua chọc, là sao, nó, nắm tay, nói chuyện tình cảm, vậy mà còn giả nai hả? Thấy hết hả, nó, cả lớp thấy hết rồi cây, nhỏ, thật hả, nó, cậu hơi đâu ngơ lời bà đó, hắn nhìn nó, đi ăn đi tám quài, nam làm cục hứng dễ sợ chứ, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi ra về. Nam hồi em về với Linh ngơ, hắn, còn Hy sao, nam, tê trở về, đồ mê gái bỏ bạn, nó với nhỏ từ nhà xe đi ra, Linh chở A về, nam, chở Hy rồi. Nhỏ bối rối, thì có Hiếu lo rồi, lo gì nam, nó, thì chờ bà về, hắn xuống xe nắm tay nó kéo lên xe đang tính chạy thì một chiếc xe khác dừng trước xe hắn, góc truyện audio.com, mở nón bảo hiểm ra là một chàng trai đẹp trai, cậu về hồi nào vậy, nó chạy lại chàng trai đó, về hôm qua, lâu quá không gặp, nhỏ cũng xuống xe đi lại, dạo này đẹp ta, chọc tôi quài, trong khi ba người này đang vui vẻ thì đâu ai biết có hai người đang bốc khói. Chàng trai ấy là ai đây ta? Chấm, cách chương.